làm cho tâm của mấy con rất khổ, không biết thầy có gì biết bàn được không? Lên lên cực lạc ở chung với Phật Di Đà đấy. Bây giờ mấy con phải sống tưởng như sao?